Quyển 2 chương 14, tiễn hối Tống đi, hôm sau trời vừa sáng, Tần Nhất Hằng đã gọi tôi dậy cùng đi siêu thị. Đến nơi, hắn lập tức chạy thẳng tới quầy bán lương thực, xách ra một gói bột mì nặng 5 cân, lại mua thêm một cân mì sợi tươi tự làm của siêu thị và một túi trứng gà rồi đưa tôi tới thẳng ngôi nhà, người xách đồ tất nhiên là tôi. Cũng chẳng nặng lắm. Nhưng túi nhựa cứ thít chặt lấy tay. Hơn nữa vào giờ này, khu nhà kia không cho phép taxi chạy vào, chúng tôi đành lò dò đi bộ, tới nơi, tay tôi đã tê rần, vào nhà, tất cả vẫn nguyên vẹn như đêm qua. Đặt đồ xuống, tôi chưa kịp nghỉ ngơi phút nào đã phải lao vào giúp Tần Nhất Hằng sửa soạn. Công việc hắn giao cho tôi rất đơn giản, chỉ cần đổ bột mì và trứng gà vào chậu nước rồi hòa với nhau. Cũng gần giống cách làm mì sợi trứng hay bánh màng thầu trứng, chỉ khác là bột được pha loãng hơn, mới sáng ra đã vội tới đây, chúng tôi cũng chưa kịp ăn gì. Lúc hòa bột, tôi nhìn bột trong chậu mà nuốt nước bọt. Để khỏi chú ý vào đó, tôi đành quay sang nói chuyện phiếm với Tần Nhất Hằng, nói được hai câu, tôi mới nhớ tới việc phải hỏi. Đêm qua tuy hắn đã giải thích đại khái tình hình nhưng vẫn có điểm chưa nói đến. Tại sao người đàn ông chết trong phòng khách lại mặc trang phục nữ giới? Tại sao Hối Cống lại ôm chuột trong lòng? Lẽ nào những con chuột ấy sau khi bị Hứa Truyền Tường đánh chết thì bị Hối Cống tóm được? Tần Nhất Hằng vẫn đang trải từng bó mì tươi xuống đất, nghe tôi hỏi, hắn gật đầu, rồi lại lắc đầu, nói Hối Cống quả thật sẽ bắt những thứ nó có thể bắt theo bản năng. Đây cũng là lý do giữa đêm khuya thanh vắng, âm khí nặng nề lại có tiếng cào cửa. Cũng may cô ta không phải oan hồn nên không mấy ghê gớm, nếu không đêm qua hai chúng ta rất có thể đã bị hãm hại. Về việc Hứa Truyền Tường từng bị cô ta ngáng chân, có thể vì dương khí của ông ta hai hôm ấy rất yếu, nhiều khả năng là nửa đêm lẻn ra ngoài chơi gái nên mới nghe thấy có tiếng cào cửa to như vậy. Giọng hắn bỗng trầm xuống, còn mấy con chuột kia không phải do Hối Cống bắt, mà là kẻ bày ra thế cục này nhét vào người cô ta. Hiện tại, chúng tôi không tài nào biết được ngày sinh tháng đẻ của cô gái, nhưng theo thế cục có thể suy luận rằng nó cực kỳ khác với ngày sinh của chủ nhân ngôi nhà, nếu không cô ta cũng không tới mức bị người ta bày mưu trói ở đây. Mà linh hồn của lũ chuột lại càng dễ lý giải. Chắc chắn là con giáp tương khắc với chủ nhà, lĩnh vực huyền học này rất uyên thâm, dù con giáp, ngũ hành hay bát tự có tương sinh tương khắc nhưng cũng không phải tuyệt đối. Rất nhiều thứ tương khắc chỉ ảnh hưởng trong khoảng thời gian nhất định, hơn nữa cũng không phải là không giải được. Có thể đang là thời gian con chuột xung với chủ nhà, làm ăn mà gặp người tuổi chuột còn phải tránh. Huống hồ lại bỏ chuột vào nơi quan trọng thế này, người đàn ông chết trong phòng khách mặc quần áo phụ nữ có thể là để áp chế dương khí trên người ông ta, tiện dẫn Hối Cống vào nhà. Cuối cùng, ông ta hoàn thành nhiệm vụ thì bị người khác giết người diệt khẩu, thực hiện nghe có vẻ đơn giản nhưng phải là người tu luyện lâu năm mới làm được, chưa kể vật chứa bình thường không chứa được Hối Cống. Đừng nói đến chuyện đem đi khắp nơi. Thứ ngọc cổ trước đây chúng tôi thấy trong biệt thự cũng có thể sử dụng, nhưng kẻ bày ra thế cục này lại dùng thủ đoạn cao siêu hơn. Hắn chọn một người đàn ông làm vật chứa, dương khí của ông ta vừa có thể áp chế linh hồn cô gái, khiến linh hồn không thể chạy thoát mà lấy ra cũng tương đối dễ dàng. Mệnh bát tự của người đàn ông chắc cũng đã được xem trước. Quả là một kế hoạch chu đáo, nghe Tần Nhất Hằng nói, tôi hơi lo lắng. Kẻ làm việc này rõ ràng là một cao thủ, ít nhất cũng lợi hại hơn chúng tôi nhiều. Chúng tôi làm hỏng chuyện của người ta, mai sau không bị trả đũa đấy chứ. Nhưng người ban đầu tiếp nhận ngôi nhà là Hứa Truyền Tường, nếu có chuyện không may thì chắc kẻ đó sẽ tìm ông ta trước. Nghĩ vậy, tôi tạm thời yên tâm. Trong khi cả hai nói chuyện, bột đã hòa gần xong. Tần Nhất Hằng dùng ngón tay khuấy thử rồi gật đầu nói, lát nữa tôi tháo tóc của Hối Cống khỏi tay nắm cửa. Anh nhớ trốn xa một chút, cẩn thận đừng để bị trúng tà. Sau khi buộc mì vào tóc của Hối Cống, tôi sẽ gọi anh, đợi tôi buông tay anh lập tức hất bột trong chậu về phía cánh cửa, tới lúc đó sẽ thấy rõ ràng, hắn bước vào căn phòng kia trước. Tôi chậm rãi theo sau, phần vì cái chậu khá nặng nên hành động khó khăn, phần vì sợ bột trong chậu sánh ra lại hỏng chuyện. Sau khi vào phòng, Tần Nhất Hằng bảo tôi kéo rèm vào, đoạn đi tới bên cánh cửa, vuốt mãi mấy sợi mì, hắn dặn tôi nấp cách xa một chút, tôi dĩ nhiên cũng không dám mon men lại gần, bèn lủi lên giường ngồi. Hắn bắt đầu cẩn thận thắt mấy sợi mì, trông chẳng giống buộc lên tóc hối cống. Khoảng 4-5 phút sau, Tần Nhất Hằng dừng tay. Thấy vậy, tôi vội xốc lại tinh thần, chăm chú đợi lệnh, lần này hắn không hành động đột ngột. Trước khi ra lệnh, Tần Nhất Hằng còn đưa mắt tỏ ý với tôi, sau đó mới thả chỗ mì trong tay ra, lùi một bước dài tới sát tường rồi hét lên, hắt, nghe lệnh, tôi dùng hết sức hắt cả chậu bột sang, chỉ sợ hắt không tới cửa. Bột trong chậu trát kín nửa bức tường gần cửa. Tần Nhất Hằng đứng bên cạnh nhau mắt quan sát, gật gù rồi đưa thuốc cho tôi, xong rồi, kiếm được món tiền này quả không đơn giản, bán mạng, bán sức, chỉ thiếu nước bán nốt thân. Tôi đặt mông xuống giường, nhả khói rồi hỏi, nguyên liệu làm mì sợi trứng có thể trừ tà à? Tần Nhất Hằng phì cười đáp, không trừ tà được. Cùng lắm chỉ có thể đề phòng thôi. Sở dĩ dùng sợi mì cột vào tóc hối cống là bởi nó làm từ một trong năm loại ngũ cốc, tính dương sẽ nặng hơn các đồ vật khác, đồng thời còn dễ đứt. Hối cống dù sao cũng là tà vật, nếu không dùng chút thủ đoạn thì sau khi cởi trói cho nó khỏi tay nắm cửa, bản thân mình sẽ rất dễ bị trúng tà, vì vậy tôi mới chọn cách này để phóng thích nó. Hát bột là để xem nó đã đi hay chưa mà thôi, trong lúc hắn giải thích, hai chúng tôi đã hút xong điếu thuốc, dọn dẹp hết những vật dụng để lại đêm qua rồi mở cửa chuẩn bị đi về, tìm Hứa Truyền Tường ký hợp đồng. Lúc đi ra, chúng tôi đều bước thật chậm bởi mặt đất rất trơn. Tần Nhất Hằng mở cửa trước nhưng chưa vội ra ngoài mà chỉ cánh cửa bảo tôi xem, tôi nhìn theo hướng hắn chỉ. Tuy đã chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn thót cả tim, cạnh cửa sờ sờ một vệt trông như hai đầu ngón tay lướt qua. Tôi dám khẳng định đây không phải là dấu vết do chúng tôi để lại. Xem chừng hối cống kia đã đi thật rồi, hết quyển 2 chương 14, tiễn hối cống đi.